Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, Candlelight ánh nến. Sunny và Nephis lúng túng tìm kiếm chỗ trốn, nhưng rồi nhận ra không cần thiết. Suy nghĩ đầu tiên của họ là con bướm đáng sợ đã thắng trận chiến với Azure Serpent. Sàng Ngọc Lam, nếu đúng là vậy, thì số phận của họ đã được định đoạt. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng gầm kinh hoàng làm rung chuyển cả thế giới, đẩy họ ngã xuống đất, quay về phía dòng nước bão tố của Great River, dòng sông vĩ đại. Họ thấy một sinh vật quen thuộc trồi lên mặt nước, con rắn trông bết bát hơn bao giờ hết, với vô số vết rạch sâu bao phủ khắp cơ thể hùng vĩ của nó. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ những lớp vảy ngọc lam, và đôi mắt khổng lồ của nó trông điên cuồng hơn bình thường. Những ngọn lửa của sự ác độc không thể tả, đầy sự giết chóc, đang cháy trong sâu thẳm mờ đục của đôi mắt ấy. Nhưng lần này, ngọn lửa đó không nhắm vào hai con người, thay vào đó, nó đang hướng đến con bướm tả tơi. Giờ đây, khi Sunny và Nephis có vài khoảnh khắc để quan sát kỹ lưỡng Great Monster, quái vật vĩ đại, họ nhận thấy rằng nó cũng đang trong tình trạng đáng thương. Một trong sáu cái chân của nó đã mất, và một vết rách xấu xí xuất hiện trên một trong những đôi cánh xinh đẹp. Cơ thể của nó trông lởm chởm một cách kỳ lạ, và dù không một lớp vảy trắng nào trên người nó bị mất, nhiều lớp vảy đã bị phủ kín những vết nứt mảnh. Great Monster đang rút lui. Sunny bất động trong giây lát, sững sờ. Dù cậu đã hy vọng rằng Azure Serpent sẽ chiến thắng trong trận chiến với sinh vật ác mộng mạnh mẽ hơn nhiều, cậu không hoàn toàn tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra. Con rắn già, người rốt cuộc là loại quái vật chết tiệt gì vậy? Để một Great Beast, dã thú vĩ đại, đánh bại một Great Monster đã là điều kỳ diệu, nhưng đánh bại đến hai con, dù điều đó không phải là không thể, nhưng quả thực rất bất thường. Dù rằng con bướm quái dị là sinh vật sống trên không, và vì thế có chút bất lợi khi chiến đấu dưới nước, nhưng sự kiên cường của Azure Serpent thật khó lý giải. Sunny nhìn chằm chằm vào con Leviathan nhuốm máu một cách u ám, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Con rắn hạ thấp móm xuống và lườm lại cậu. Dòng nước đỏ tươi chảy ra từ miệng nó khẽ hé mở. Cậu rùng mình, đây không chỉ là một con dã thú đơn thuần, thật vậy. Cậu đáng lẽ nên biết điều đó. Vận may của cậu đâu đủ tốt để gặp phải chỉ một con dã thú vĩ đại bình thường. Không, đây chắc chắn phải là một loại tồn tại đặc biệt và độc nhất vô nhị. Một loại quân vương trong tất cả dã thú. Fated, định mệnh, sẽ không để nó xảy ra theo cách nào khác. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Azure Serpent đến từ xa hơn rất nhiều so với hai sinh vật ác mộng kia. À, nguyên rủa thật, Sunny cảm thấy có phần xung đột. Một mặt, cậu đáng lẽ phải mừng rỡ về việc con bướm quái dị đã rút lui. Nhưng mặt khác, con rắn sông cổ xưa lại có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Trong khi đó, con bướm đang nhanh chóng bay lên cao hơn và cao hơn. Tuy nhiên, nó không bỏ đi, thay vì biến mất vào khoảng cách, Great Monster lại biến thành một chấm đen lần nữa và bắt đầu bay vòng quanh hòn đảo từ phía trên. Có vẻ như sinh vật này không từ bỏ cái xác của Black Turtle, chỉ đơn giản là hồi phục sức mạnh và chờ đợi thời cơ để thực hiện một cuộc tấn công khác. Azure Serpent ném một ánh mắt đầy căm ghét lần cuối về phía nó, rồi lao xuống nước với một tiếng rít giận dữ. Chẳng mấy chốc, hòn đảo khẽ rung lên, ngụ ý rằng con quái vật đang tiếp tục ăn thịt Black Turtle. Có lẽ để khôi phục sức mạnh, dòng nước cuộn sóng từ từ lắng xuống, bị bỏ lại trong sự im lặng đột ngột. Sunny và Nephis mệt mỏi nhìn về vùng nước bao la của Great River. Sau một lúc, cậu thở ra chậm rãi. Tôi đoán, có vẻ chúng ta đã sống sót. Cô gật đầu chậm rãi. Ồ, tôi tôi sẽ đi tìm một cái ao sâu. Sunny chớp mắt vài lần. Hả? Cô đang nói gì vậy? Một cái ao? Để làm gì? Cậu nhìn cô bối rối. Khiến Nephis thở dài. Cậu nghĩ làm gì chứ? Chúng ta vừa tắm trong một dòng sông đầy máu. Dĩ nhiên là tôi muốn rửa sạch bản thân. Sunny nghiêng đầu. Chỉ vừa nhận ra Nephis trông tệ thế nào. À, cậu cũng chẳng khá hơn. Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi cậu. Đột nhiên cảm thấy muốn trêu chọc. Sunny hỏi, cho tôi đi cùng được không? Cô đang quay đi. Không, đi tìm cái ao của cậu. Nếu muốn, cậu cười phá lên. Đợi đã, nếu tôi chết đuối thì sao? Những khe nứt đó rất sâu. Cô biết mà. Nephis khịt mũi, nếu cậu có chết đuối, thì nhớ lấy thịt ra khỏi cái dương ký ức đó trước nhé. Thật buồn nếu nó chỉ biến mất, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Sunny nhìn cô bỏ đi, hai chiếc vòng bạc kêu vang khe khẽ khi chúng rung rinh theo từng bước đi uyển chuyển của cô. Cuối cùng, cậu lắc đầu thất vọng, cô ấy chỉ quan tâm đến thịt thôi sao? Thật vô tình. Tối hôm đó, khi bảy mặt trời đã chìm xuống nước, Sunny và Nephis quay trở lại trại tạm ở đáy khe nứt sâu. Lúc này, trại không còn trông hoang vu và cằn cỗi như trước. Có một hố lửa được xếp từ những tảng đá đen, xe đầu tre, ghế bóng tối và Cavertus Coffer, dương tham lam, giờ đã trở về kích thước bình thường. Đứng cạnh đó, túi ngủ của Neff trải ở một bên hố, trong khi Sunny đã gom một ít rêu mềm để làm giường bên phía kia. Dùng overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, làm gối, im nằm dài trên mặt đất, vẫn đang tiêu hóa lượng lớn bạc xỉn màu mà nó đã ăn. Sen đứng gác phía trên, và Nightmare, cái bóng, đang ẩn mình trong bóng tối. Hiện tại, trại được chiếu sáng bởi chiếc đèn lồng phát sáng dịu nhẹ và hương thơm ngon lành của thịt nướng đang lan tỏa trong không khí. Nephis đang chuẩn bị bữa tối muộn trên than hồng. Không chỉ vậy, cô còn kỳ công, vì lý do nào đó, sử dụng hỗn hợp gia vị sáng tạo để ướp thịt kỹ càng trước khi đặt nó lên than hồng. Cả hai đều đã tẩy sạch mùi máu trên cơ thể và giờ chuẩn bị ngủ. Cảm thấy sảng khoái, trước đó, dĩ nhiên, họ sẽ cuối cùng được thỏa mãn cơn đói dai dẳng. Vào khoảnh khắc này, chuyến đi đầy nguy hiểm vào xác của Black Turtle mà họ đã thực hiện dường như hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, Nephis đặt một miếng thịt to lên đĩa và đưa cho Sunny. Tuy nhiên, ngay lúc cuối, cô đột nhiên rút tay lại và ngập ngừng. Cậu có thể chờ một chút không? Sunny cảm thấy ấm áp và thư giãn, vì vậy cậu không ngại đợi. Được thôi, cậu quan sát cô qua than hồng đang rực sáng với vẻ bình thản. Nephis dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, cô tìm được một mảnh của viên gạch tổng hợp mà họ đã dùng để nhóm lửa, rồi cắm nó vào miếng thịt. Sau đó, cô chạm ngón tay vào nó, và một tia lửa trắng bùng lên ở đầu của que nhỏ. Sunny nhận món ăn kỳ lạ với ánh mắt bối rối. Cái này là gì? Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt của Neff. Một ngọn nến, cậu ngập ngừng trong giây lát. Sau đó gãi đầu. Tại sao? Cô nghiêng người về phía sau và nhẹ nhún vai. Tôi không chắc đã bao nhiêu ngày kể từ khi Nightmare bắt đầu. Nhưng, trận chiến xảy ra vào cuối tháng 11. Và chúng ta đã dành khoảng một tuần trong sa mạc. Vì vậy, chắc chắn phải là giữa đến cuối tháng 12 rồi. 9. Annie nhíu mày. Rồi sao? Nephis thở dài và lắc đầu. Nghĩa là lúc này chắc phải là đồng chí ở thế giới thực. Đó là sinh nhật của cậu. Sunny, cậu nhìn cô kinh ngạc. Đợi đã, cô ấy đúng thật. Sunny đã quên mất điều đó. Đây là đồng chí. Họ ít nhất là gần đến rồi. Ngoài kia, trong thế giới thực, một đội quân Sleeper, người ngủ, đang tiến vào Dream Realm. Cõi mộng, lần đầu tiên nếu Antarctica, Nam Cực, vẫn còn đứng vững. Dĩ nhiên là vậy, cũng là sinh nhật của cậu. Cậu vừa tròn 21 tuổi. Hừm, cậu nghiêng đầu một chút. 21 tuổi, mình không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy. Giỏi lắm, Sunny, cậu nhìn ngọn lửa cháy bập bùng. Không để ý nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi. Nephis nghiêng người về phía trước một chút. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhanh lên và ước một điều đi. Ước sao? Ước điều gì? Ẩn mình trong bóng tối. Nụ cười của Sunny trở nên nhạt nhòa và gượng gạo. Hết chương.